Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 180. Từ lúc bắt đầu Đường Mạch liền không tin tưởng quá Nguyễn Vọng Thư. Cộng đồng ích lợi là hợp tác tiền đề. Nhưng nếu cái này ích lợi đối hai bên mà nói là tồn tại cạnh tranh quan hệ. Kia như vậy hợp tác quan hệ so giấy còn mỏng. Cho nên ở Từ Quân Sinh hạ chiến thuật ngày đầu tiên. Trần San San liền bắt đầu tìm nổi lên chân chính minh hữu. Tổng hợp địa cầu người sống sót cùng trở về giả. Cuối cùng bọn họ đem ánh mắt đặt ở Ninh Tranh trên người. Bắc Kinh địa cầu người sống sót có 4 cái. Trở về giả lại chỉ có 2 cái. Đường Mạch chú định không có khả năng cùng Nguyễn Vọng Thư hợp tác. Ninh Tranh lại có thể cùng bọn họ hợp tác. Cho nên 3 ngày trước. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt liên thủ bày ra một cái cục. Bắt được Ninh Tranh, nguyên bản Đường Mạch có tưởng trực tiếp giết đối phương. Ai ngờ Ninh Tranh dị năng thập phần cổ quái. Đường Mạch dùng cao su thằng bó trụ hắn. Đều bị hắn chạy, cao su thằng dị năng hiệu quả là nhân quả luật dưới tác dụng. Bị bó trụ đối tượng 1 phút đồng hồ không thể tránh ra. Nhưng mà Ninh Tranh chạy. May mắn Phó Văn Đoạt từ Ninh Tranh trong tay cướp được một viên màu đỏ quả táo. Đường Mạch kiểm tra khi phát hiện đây là íp khen thưởng. Đạo cụ, íp khen thưởng người sở hữu. Ninh Tranh phẩm chất, hy hữu cấp bậc, vô lực công kích, vô công năng, che giấu hạn chế, ở chưa mở ra trước. Vô pháp hủy hoại nên khen thưởng. Ghi chú, íp khen thưởng có thể có rất nhiều. Íp lại chỉ có 1, có này viên quả táo. Ninh Tranh bất đắc dĩ, cần thiết cùng Đường Mạch 4 người hợp tác, vì thế mới có hôm nay tình huống. Đường Mạch cũng không nghĩ tới ngày đó lúc sau, Nguyễn Vọng Thư cư nhiên cũng tìm được Ninh Tranh, cùng hắn hợp tác, uy hiếp vĩnh viễn so ích lợi càng có hiệu. Đường Mạch ngữ khí bình tĩnh. Nguyễn Vọng Thư, ngoặc kép, Từ Quân Sinh, ngoặc kép, Nguyễn Vọng Thư lạnh lùng mà nhìn Đường Mạch, lại nhìn mắt đứng ở bọn họ bên người Ninh Tranh. Hắn thanh âm lạnh băng, Đường Mạch, cho nên ngươi hiện tại là muốn cướp đi nàng đầu người. Không có chỉ tên nói họ, nhưng tất cả mọi người biết hắn nói chính là Từ Quân Sinh. Giây tiếp theo, Nguyễn Vọng Thư mặt không đổi sắc, thế nhưng bắt đầu châm ngòi ly gián. Hắn cười nói, kiên Ninh Tranh đâu, Nguyễn Vọng Thư chỉ vào đứng ở một bên Ninh Tranh, ánh mắt lại đối với Đường Mạch, các ngươi là đồng đội. Cùng chúng ta thiên tuyển quan hệ không giống nhau. Chúng ta là một tổ chức. Ta là bọn họ đầu. Ta làm ra quyết định. Bọn họ đều sẽ vâng theo. Lần này ta cũng không có tính toán muốn Ninh Tranh mệnh. Chúng ta tổ chức. Ta lựa chọn làm luyện dư tranh đạt được lần này íp khen thưởng. Từ nàng giết Từ Quân Sinh. Nhưng ngươi cùng Phó Văn Đoạt là 2 người. Đường Mạch, 1 cái Từ Quân Sinh. Đủ sao? Đường Mạch hỏi lại, ngươi muốn nói cái gì? Nguyễn Vọng Thư trực tiếp nhìn về phía Ninh Tranh, là íp khen thưởng quan trọng, vẫn là ngươi mệnh quan trọng. Ninh Tranh nheo lại hai mắt, tái nhợt thiếu niên lại nhìn về phía Đường Mạch, khóe miệng phiếm cười, ngươi cùng Phó Văn Đoạt, ai lấy đi Từ Quân Sinh đầu người, ai lấy đi Ninh Tranh đầu người, thương lượng hảo, ta đoán một cái, Từ Quân Sinh dị năng nhìn qua quỷ dị. Hiện tại lại không phải không có phá giải biện pháp, nàng đã là hẳn phải chết người. Ta không tính toán cùng các ngươi động thủ, làm nàng có cơ hội sấn loạn đào tẩu. Ta liền đứng ở bên cạnh, xem ngươi giết Từ Quân Sinh, sau đó lại xem Phó Văn Đoạt giết Ninh Tranh. Đường Mạch sắc mặt chậm rãi trầm đi xuống. Hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm cái này gầy yếu thiếu niên. Nguyễn Vọng Thư nói so trực tiếp động thủ càng thêm âm độc. Hơn nữa hắn đoán được một tia không kê monster Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt chưa bao giờ có tính. Toán buông tha Ninh Tranh, bọn họ có 2 người, Từ Quân Sinh lại chỉ có 1, Ninh Tranh vẫn luôn là bọn họ mục tiêu. Nhưng mà Nguyễn Vọng Thư ở ngay lúc này nói ra, tuy rằng Ninh Tranh bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn cùng Đường Mạch hợp tác. Nhưng là chỉ cần Nguyễn Vọng Thư từ bỏ tham dự, Ninh Tranh tình cảnh liền nguy hiểm lên. Không có Nguyễn Vọng Thư cùng luyện dư tranh, chỉ có Đường Mạch, Phó Văn Đoạt, Ninh Tranh cùng Từ Quân Sinh, Đường Mạch muốn nhân cơ hội giết Ninh Chanh, thập phần dễ dàng. Ninh Chanh trên mặt biểu tình bất biến, nhưng là hắn không có ra tiếng phản bác Nguyễn Vọng Thư nói. Liền biểu lộ thái độ của hắn, Tam Phương đứng ở hoang phế hỗn loạn đường cao giá thượng. Hình thành giằng co, Đường Mạch ở trong lòng mặc số thời gian, hắn bất động thanh sắc mà ngẩng đầu nhìn mắt nơi xa hắc tháp. Thật lớn hắc tháp thượng, kia máu chảy đầm đìa con số đã đếm ngược tới rồi cuối cùng 20 phút. Khoảng cách ít trò chơi kết thúc, chỉ còn lại có 20 phút, hắn kiên nhẫn thực hảo, không ngừng mà đếm ngược con số. Thời gian đã không sai biệt lắm, Trần San San cùng Phó Văn Thanh hẳn là đã đến phụ cận. Ta không tính toán giết Ninh Chanh, Đường Mạch ngẩng đầu. Ngắn ngủn vài giây, hắn làm ra quyết định. Nguyễn Vọng Thư, Từ Quân Sinh sự ngươi không tính toán nhúng tay. Nguyễn Vọng Thư không có trả lời. Hắn ngược lại hỏi Ninh Chanh, ngươi tin hắn nói. Đường Mạch đánh gãy Nguyễn Vọng Thư nói. Từ Quân Sinh sự, ngươi thật sự không nhúng tay. Hắn xoát một tiếng giơ lên cây dù nhỏ. Dù tiêm nhắm ngay Từ Quân Sinh. Nguyễn Vọng Thư trầm mặc một lát, về phía sau lùi lại hai bước, nhường ra một cái lộ. Hắn sâu thẳm hai mắt chăm chú vào Đường Mạch trên người. Trơ mắt nhìn Đường Mạch cùng Phó Văn đoạt đi bước một đến gần Từ Quân Sinh. Lùn gầy thiếu nữ bối dựa cao giá tường gỗ cách âm. Dùng cổ quái tươi cười nhìn này hai cái cường đại địa cầu người chơi. Từ Quân Sinh che lại ngực, trên người sớm đã trải rộng miệng vết thương. Nàng liền như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn Đường Mạch cùng Phó Văn đoạt chậm rãi đến gần. Bỗng nhiên nàng quay đầu, không loại tiểu thí hài, người thật đem ta đầu người nhường cho bọn họ. Nguyễn Vọng Thư, châm ngòi ly gián ta thực thích dùng, nhưng là ta chưa bao giờ thích bị người khác châm ngòi ly gián, Từ Quân Sinh. Ngươi, Từ Quân Sinh nguyên bản là tính toán dẫn ra Đường Mạch. Phó Văn đoạt, làm chiến cuộc càng thêm hỗn loạn. Nàng có thể mượn cơ hội chạy thoát, ai ngờ Nguyễn Vọng Thư thế nhưng lựa chọn châm ngòi Đường Mạch cùng Ninh Chanh. Trực tiếp từ bỏ sát nàng, cái này làm cho nàng kế hoạch toàn bộ hỏng mất. Đường Mạch đi đến nàng trước mặt, hắn nhìn về phía Phó Văn Đoạt, ta còn là ngươi, Phó Văn Đoạt, ngươi tới, hai người nói chuyện chỉ dùng 2 giây, chính là cũng đã quyết định lúc này đây íp khen thưởng thuộc sở hữu. Đường Mạch nói sẽ không lại sát Ninh Chanh, liền sẽ không giết, cho nên Từ Quân Sinh là bọn họ duy nhất có thể được đến khen thưởng. Đường Mạch yên lặng nhìn Phó Văn Đoạt, không nói thêm gì, ngay sau đó hắn xoay đầu, trực tiếp giơ lên cây dù nhỏ, đột nhiên thư hướng Từ Quân Sinh, nhưng liền ở hồng nhạt cây dù nhỏ sắp đâm đến Từ Quân Sinh khi... Một đạo bén nhọn tiếng xé gió từ phương xa lấy cực nhanh tốc độ bay tới. Đường Mạch trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Không đúng, Đường Mạch nghiêng người tránh đi. Hắn vừa mới sườn khai thân thể. Một viên màu đỏ tránh né cầu xoa hắn sợi tóc nện ở trên tường. Lại dùng sức mà đạn đến mặt đất. Từ Quân Sinh gầm lên một tiếng. Chân phải đặng mà nhảy đến không trung. Dùng đôi tay bắt được này viên tránh né cầu, nàng ôm tránh né cầu, nhìn này đàn mặt lộ vẻ kinh ngạc người chơi, cười ha hả, một đám ngu xuẩn, đây là ta tránh né cầu trò chơi. Vừa dứt lời, Từ Quân Sinh giống giận một trường chụp ở tránh né cầu thượng. Đêm này viên cầu tạp hướng Ninh Chanh, ta đại gia Ninh Chanh, người cấp lão tử đi tìm chết. Ninh Chanh vốn là tốc độ thực mau. Hơn nữa hắn quỷ dị dị năng, hắn thuận lợi né tránh này viên cầu, chính là này viên cầu cũng không có dừng lại, một viên nho nhỏ màu đỏ tránh né cầu ở đường cao giá chi gian không ngừng va chạm. Lệnh chúng nhân chỉ có thể không ngừng né tránh, này viên cầu tốc độ thật sự quá nhanh, địa phương hình hạn chế ở một cái phi thường tiểu nhân phạm vi sau. Nó thay đổi phương hướng tần suất cực nhanh. Lệnh chúng nhân rất khó bắt lấy nó. Đường Mạch mắt sắc phát hiện Từ Quân Sinh cũng ở tránh né này viên cầu. Hắn đại não nhanh chóng vận chuyển lên. Hắn bỗng nhiên nói, không đúng, vừa rồi là ai đem này viên cầu ném lại đây. Từ Quân Sinh xoay người trên mặt đất lăn một cái. Nàng liếm liếm môi, đối với Đường Mạch cười nói. bị ngươi phát hiện nha. Đường Mạch trong lòng căng thẳng, hai tay của hắn ấn ở trên mặt đất, ẩn ẩn mà nhận thấy được một tia mặt đất chấn động. Đường Mạch xoay người nhìn về phía sau, đương hắn nhìn đến kia hơn 30 cái ra sức hướng bên này chạy tới người chơi khi. Hắn tâm nháy mắt lạnh băng, nhưng mà lúc này phát hiện không đối đã không còn kịp rồi. Từ Quân Sinh đỏ hai mắt, phẫn nộ mà cười lớn, các ngươi làm được thật sự thực hảo, thật sự phi thường hảo. Nguyễn Vọng Thư, Luyện Dư Tranh, còn có Đường Mạch, Phó Văn Đoạt, nói xong lời cuối cùng, nàng đã nghiến răng nghiến lợi lên, các ngươi ra ngoài ta đoán trước, thịt heo nguyên lai cũng có thể như vậy cường, ta đây lần này dùng hết này viên tránh né cầu, cũng không tính lãng phí, các ngươi lần này thua không ngoan, đây là ta cường đại nhất đạo cụ, nó là dùng một lần tiêu hao phẩm, chết ở này viên tránh né cầu dưới. Các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, Từ Quân Sinh một chân đá vào tránh né cầu thượng. Đêm này viên cầu đá hướng Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt nghiêng người tránh đi. Đêm này viên cầu tạp hướng Từ Quân Sinh, Lý Diệu giống giận, ta đi ngươi nha vinh hạnh. Nàng phát hiện những cái đó hướng nơi này chạy tới người chơi. Kỳ quái nói, những người đó làm gì, như thế nào đều chạy tới, bọn họ muốn chết sao? Vừa mới dứt lời, kia hơn 30 cái người chơi đã chạy tới gần, Lý Diệu phát hiện này đó người chơi chạy bộ tư thế lược hiện cứng đờ. Biểu tình cũng thập phần dại ra, cùng phía trước bị Từ Quân Sinh khống chế người chơi giống nhau. Nàng nháy mắt minh bạch, người thế nhưng có thể đồng thời khống chế nhiều người như vậy. Từ Quân Sinh điên cuồng mà cười ha hả, đúng vậy, ở đây 4 cái địa cầu bảng xếp hạng người chơi. Ai cũng chưa nghĩ đến, Từ Quân Sinh thế nhưng có thể dùng một lần khống chế nhiều người như vậy. Màu đỏ tránh né cầu cũng đã ra ngoài Đường Mạch dự kiến. Từ Quân Sinh có thể khống chế nhiều người như vậy, lại là một cái không thể khống ngoài ý muốn. Này hai việc tách ra xem, tựa hồ đều không phải tử cục, nhưng hai việc thêm ở bên nhau. Thế cục nháy mắt nghịch chuyển, Từ Quân Sinh, này đó đều là ta thịt heo. Chen chúc đường cao giá thượng, Từ Quân Sinh khống chế người chơi, làm cho bọn họ tập thể công kích Đường Mạch 4 người. Nàng mục tiêu chính là Đường Mạch 4 người, ở thao tác người chơi công kích khi, nàng thậm chí còn có thể thao tác bọn họ thân thể. Làm cho bọn họ vì chính mình ngăn trở tránh né cầu. Tại đây loại trong trò chơi, cá nhân thực lực cường đại nữa, cũng không bằng lực lượng tập thể. Từ Quân Sinh một phương lập tức nhiều hơn 30 cái đồng đội. Bọn họ đồng thời đối Đường Mạch đám người khởi xướng tiến công. Đường Mạch chỉ có thể chật vật mà trốn tránh, không có cách nào phản kích. Nguyên bản Đường Mạch đã tính toán phát tín hiệu, làm Trần San San, Phó Văn Thanh xuất hiện. Hiện tại hắn kiềm chế bất động, suy tư phương pháp giải quyết hiện tại nan đề. Nguyễn Vọng Thư đột nhiên nói. Bị tránh né cầu đánh chúng cũng không sẽ chết. Đường Mạch nghe vậy, nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy một người tuổi trẻ nam nhân bị màu đỏ tránh né cầu đánh chúng. Hắn nguyên bản là bị Từ Quân Sinh khống chế. Thấy thế Từ Quân Sinh phun khẩu nước miếng. Giải trừ đối hắn khống chế. Này nam nhân ánh mắt khôi phục thanh minh. Nhưng hắn còn không có đạt được thân thể của mình quyền khống chế bao lâu. Hắn liền trừng lớn hai mắt, đột nhiên ngồi xổm xuống thân thể, hai tay ôm đầu, bắt đầu hướng bên ngoài tiến hành ếch nhảy. Đây là có chuyện gì? Tuổi trẻ nam nhân hoảng sợ mà kêu lên. Hắn một bên kêu, một bên ếch nhảy rời đi đường cao giá. Ếch nhảy hành vi thế nhưng không chịu người chơi khống chế. Đường Mạch ý thức được điểm này. Hắn một bên tránh đi tránh né cầu. Một bên nhìn theo kia người chơi hoàn toàn nhảy đến đường cao giá ngoại. Đường người kia rời đi đường cao giá sau hắn liền không hề ếch nhảy. Chính là hắn lại tưởng trở về, lại bị nhốt ở màu đỏ quang mang cái chắn ngoại, vô pháp lại tiến vào. Hắn phẫn nộ mà đánh ra màu đỏ quang mang không chút sức mẻ. Quy tắc trò chơi đệ tam điều, bị tránh né cầu tập trung mặt khác bộ vị giả. Thất bại bị loại trừ, một phút đồng hồ nội cần thiết lấy ếch nhảy phương thức ly tràng. Đường Mạch nhanh chóng nói, bị này viên cầu đánh trúng cũng không sẽ chết, nhưng là sẽ ở một phút đồng hồ nội, bị bắt ếch nhảy ly chàng. Phó Văn Đoạt nhìn về phía Đường Mạch. Đường Mạch nghiêng đầu né tránh một viên cầu, cũng nhìn về phía hắn, hai người chăm miệng một lời, nàng mục đích là cái gì? Thực mau, bọn họ liền đã biết Từ Quân Sinh mục đích. Nguyễn Vọng Thư là bốn người chung thân thể tố chất kém cỏi nhất. Chẳng sợ hắn có trọng lực áp chế, tại như vậy hỗn loạn trường hợp hạ, hắn vẫn là không thể tránh né mà bị tránh né cầu đánh trúng. Nguyễn Vọng Thư ngồi xổm xuống thân thể, bắt đầu ếch nhảy ly tràng. Từ Quân Sinh phát hiện này một tình huống, kinh hỉ mà cười một tiếng, dưới chân vừa dẫm, hướng Nguyễn Vọng Thư mà đến. Nàng thao tác những cái đó người chơi cuốn lấy Luyện Dư Tranh. Tuy rằng nàng sử dụng dị năng thời điểm hành động năng lực chậm lại, lại như cũ đi bước một tới gần ếch nhảy ly chàng Nguyễn Vọng Thư. Nguyễn Vọng Thư căn bản vô pháp tránh né, hắn hai tay ôm đầu, lạnh như băng mà nhìn Từ Quân Sinh đến gần, nhưng liền ở Từ Quân Sinh giơ lên tiểu đao bổ về phía Nguyễn Vọng Thư khi, một phen sắc bén phi tiêu từ nàng khuôn mặt cọ qua. Từ Quân Sinh ngẩng đầu vừa thấy, Phó Văn Đoạt đã tới rồi trước mắt, tiểu đao cùng chùy thủ chạm vào nhau. Từ Quân Sinh về phía sau lùi lại hai bước, lúc này Nguyễn Vọng Thư đã an toàn nhảy tới bên ngoài. Hắn đứng ở màu đỏ quang màng ngoại, mặt vô biểu tình mà nhìn đường cao giá thượng Phó Văn Đoạt cùng Từ Quân Sinh chiến đấu tình huống. Hắn quay đầu nhìn Đường Mạch, làm cái khẩu hình, cảm ơn. Đường Mạch gợi lên khóe môi, không phải vì cứu ngươi, nàng giết ngươi, nàng liền trực tiếp mở ra íp khen thưởng, không cần lại đãi ở chỗ này, có thể đào tẩu, chúng ta tưởng lại chảo nàng rất khó. Nguyễn Vọng Thư lần này đã mở miệng, cảm ơn. Đường Mạch không trả lời hắn, luận đơn đả độc đấu, 10 cái Từ Quân Sinh đều không phải Phó Văn Đoạt đối thủ. Nàng trong lòng biết rõ ràng, tìm được cơ hội thao tác người chơi dùng tránh né cầu tạp Phó Văn Đoạt. Chính mình thuận lợi thoát thân, mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Mạch ba người thực lực viễn siêu Từ Quân Sinh suy đoán. Ba người chung nhất không am hiểu chiến đấu Đường Mạch đều có thể liên tiếp né tránh né cầu. Tránh cho ếch nhảy ly chàng, bị Từ Quân Sinh công kích. 10 phút sau, Ninh Tranh cũng ếch nhảy ly tràng. Hắn rời đi đường cao giá sau căn bản không có làm dừng lại. Thế nhưng trực tiếp từ bỏ chính mình khen thưởng, lắc mình rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Từ Quân Sinh càng thêm bực bội lên, bỗng nhiên nàng tìm được một cái cơ hội. Đường Mạch thiếu chút nữa bị tránh né cầu đánh trúng. Vì bảo hộ hắn, Phó Văn Đoạt lộ ra một sơ hở, chính là hiện tại. Từ Quân Sinh thao tác một cái trung niên người chơi, một quyền đem tránh né cầu tạp hướng Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt tránh né không kịp, bị tránh né cầu vững vàng tạp trung ngực. Hắn khóe mắt híp lại, lạnh nhạt mà nhìn Từ Quân Sinh liếc mắt một cái. Tiếp theo hai tay ôm đầu bắt đầu ếch nhảy. Từ Quân Sinh kinh hỉ cực kỳ. Khoảng cách íp trò chơi kết thúc chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ. Nàng không bao giờ có thể bỏ qua lần này cơ hội. Nàng thao tác 15 cái người chơi cuốn lấy Đường Mạch cùng Luyện Dư Tranh. Chính mình tác nhằm phía Phó Văn Đoạt, đen nhánh đường cao giá thượng, chỉ thấy một cái gầy yếu thiếu nữ xuyên qua đám người. Gầm lên giơ lên vũ khí, điên cuồng mà bổ về phía một cái ôm đầu ếch nhảy hắc y nam nhân. Rõ ràng kia thanh đao ly chính mình càng ngày càng gần. Phó Văn Đoạt thế nhưng cũng không ngẩng đầu lên. Như cũ bình tĩnh mà ếch nhảy ly chàng. Lúc này Từ Quân Sinh đã nhận thấy được không đúng rồi. Nàng đao chém vào Phó Văn Đoạt trên đầu, thường lui tới thập phần sắc nhọn đạo cụ tiểu đao thế nhưng phát ra một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh. Từ Quân Sinh hai mắt chậm rãi trợn to, nàng nhìn đến Phó Văn Đoạt đôi tay biến thành đen nhánh nhan sắc. Từ Quân Sinh cả kinh nói, ta đạo cụ là hoàn mỹ phẩm chất vũ khí. Sao có thể? Thanh âm đột nhiên im bạt, một phen màu hồng phấn cây dù nhỏ từ sau ngực xuyên qua Từ Quân Sinh thân thể. Nàng cúi đầu, nhìn đến một cái khéo đưa đẩy dù tiêm từ chính mình ngực đâm ra. Nàng thong thả mà quay đầu, nhìn đến Đường Mạch thở phì phò, ngón tay khẽ run mà nhìn nàng. Ở Đường Mạch phía sau, Luyện Dư Tranh gian nan mà cuốn lấy 15 cá nhân. Từ Quân Sinh bỗng nhiên có chút không rõ lên. Vì cái gì các ngươi rõ ràng không phải đồng đội, ngươi lại giúp hắn cuốn lấy địch nhân? Vì cái gì rõ ràng là nàng tìm được sơ hở, ngươi lại một bộ sớm có chuẩn bị bộ dáng? Từ Quân Sinh phun ra mồm to máu tươi. Đường Mạch rút ra cây dù nhỏ, nàng che lại ngực, chính là huyết như thế nào đều ngăn không được. Cây dù nhỏ dù bính thượng, kia viên đá quý màu đỏ tản ra rạng rỡ quang huy. Từ Quân Sinh trọng thương gần chết, ngã trên mặt đất, nàng vô pháp lại khống chế những cái đó người chơi. Những cái đó người chơi nhìn đến Đường Mạch mấy người cũng không dám lại động thủ. Quay đầu rời đi, Luyện Dư Tranh trên người tất cả đều là huyết. Nàng lau mặt thượng huyết, lạnh lùng mà nhìn trên mặt đất âm trầm thiếu nữ. So với bị ngươi đào tẩu, ta tình nguyện để cho người khác lấy đi ngươi khen thưởng. Cho nên ngươi đi tìm chết hảo. Ném xong những lời này, Luyện Dư Tranh chủ động dùng bả vai đâm hướng tránh né cầu. Chính mình ếch nhảy ly tràng, cùng Nguyễn Vọng Thư đứng chung một chỗ, Phó Văn Đoạt cũng đứng ở bên ngoài, đôi tay cắm ở trong túi, nhìn Đường Cao giá thượng tình huống. Đường Mạch múa may cây dù nhỏ, máu tươi theo dù tiêm rơi xuống mặt đất. Đường Mạch, cách nhảy chuyện này, đối hắn mà nói thật sự quá đơn giản. Ta tin tưởng hắn, chẳng sợ hắn ở ếch nhảy, cũng có thể trở tay giết ngươi. Đến nỗi né tránh cái kia cầu, ngươi quá xem nhẹ toàn cầu cái thứ nhất thông quan công tháp trò chơi nhập cư trái phép khách phó. Văn Đoạt, vô luận tình huống như thế nào, ta có lẽ trốn không thoát cái kia cầu. Hắn nhất định có thể né tránh. Từ Quân Sinh lập tức minh bạch. Các ngươi là cố ý. Không tồi, ở phát hiện bị tránh né cầu đánh trúng sau cũng sẽ không chết. Thậm chí không có bất luận cái gì trừng phạt sau. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt liền nghĩ tới cái này đối sách. Một người cố ý làm bộ bị cầu đụng vào. Một người khác ở Từ Quân Sinh công kích khi, nhân cơ hội giết chết nàng. Chỉ là cái này bị cầu đụng vào người là ai? Khi nào mới là tốt nhất thời cơ? Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt án binh bất động, kiên nhẫn mà chờ đến cuối cùng, chờ đến Từ Quân Sinh nôn nóng lên, đến nỗi bị cầu tạp đến người. Tốt nhất là Phó Văn Đoạt, chẳng sợ ở địa cầu online trước, cách nhảy đối Phó Văn Đoạt tới nói liền hướng đi đường giống nhau. Chuyện thường ngày, những việc này căn bản không cần ngôn ngữ giao lưu, bọn họ minh bạch đối phương ý tứ, phối hợp diễn một tuồng kịch, lừa Từ Quân Sinh mắc mưu, Luyện Dư Tranh hỗ trợ không ở Đường Mạch kế hoạch nội. Bọn họ vốn dĩ kế hoạch chính là Đường Mạch tận khả năng rút ra thân đi sát Từ Quân Sinh. Phó Văn Đoạt ếch nhảy khi che giấu mũi nhọn, cũng tìm cơ hội phản sát Từ Quân Sinh. Bọn họ hai người chung vô luận ai giết Từ Quân Sinh, kế hoạch đều tính thành công. Cuối cùng là Đường Mạch đạt được thắng lợi. Xa xôi Bắc Kinh trong thành tâm, kia tòa màu đen cự tháp thượng, đỏ như máu đếm ngược con số bắt đầu đếm ngược cuối cùng một phút đồng hồ. Từ Quân Sinh ngực huyết cô chảy ra, nàng nhìn Đường Mạch, lại nhìn về phía bên ngoài Phó Văn Đoạt đám người, nàng bỗng nhiên nở nụ cười, máu theo nàng cười to khóe miệng chảy xuôi xuống dưới, nàng một bên cười, một bên nhắm mắt lại, ngã trên mặt đất không có hô hấp, lúc này hắc tháp thượng con số cũng đếm ngược đến cuối cùng 10 giây. Một đạo thanh thúy giọng trẻ con vang lên, leng keng. Đại hình nhiều người phó bản Schrodinger tránh né cầu đại loạn đấu chính thức kết thúc. Người chơi Đường Mạch thành công thông quan trò chơi, đào thải đối thủ 14 người, đạt được khen thưởng Schrodinger, leng keng, số liệu tu chỉnh, Schrodinger các hạ không tính toán cấp mê chơi cầu nhân loại bất luận cái gì khen thưởng, sở hữu. Mê chơi cầu gia hỏa đều là ngốc bức. Tôn kính Schrodinger các hạ như thế nói, cái này tránh né cầu trò chơi quy tắc phi thường kỳ quái. Thất bại không có trừng phạt, thắng lợi cũng không có khen thưởng, Đường Mạch cũng không có quá mức kinh ngạc, màu đỏ quang màng sau khi biến mất, Đường Mạch hệ hảo cây dù nhỏ, đi hướng Phó Văn Đoạt. Đang ở lúc này, nơi xa hắc tháp thượng, màu đỏ đảo đếm hết tự đã biến thành 1. Đường cuối cùng một số tự nhảy lên đến 0 kia một khác. Một viên màu đỏ đồ vật từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà tạp hướng đường mạch đầu. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt đều ở trước tiên phát hiện thứ này. Hai người đồng loạt ra tay ngăn trở. Chính là thứ này thế nhưng thẳng tắp mà xuyên qua cây dù nhỏ cùng Phó Văn Đoạt tay. Phịch một tiếng nện ở đường mạch trên đầu. Đường mạch chỉ cảm thấy trong não ong một tiếng. Hắn thong thả mà nâng lên đôi mắt nhìn Phó Văn Đoạt. Màu đỏ quả táo từ đường mạch trên đầu lăn xuống. Rơi trên mặt đất, ngất xỉu trước đường mạch bên tai vang lên hắc tháp nhắc nhở âm. Còn có Phó Văn Đoạt hoảng sợ tiếng hô. Đường mạch, leng keng, hoa hạ một khu chính thức người chơi đường mạch thành công mở ra íp khen thưởng giây tiếp theo. Vô số hình ảnh cùng tin tức giống như hồng thủy, mãnh liệt mà hướng nát đường mạch ý thức. Hắn cả người về phía sau đảo đi, bị Phó Văn Đoạt vững vàng ôm vào trong ngực. Phó Văn Đoạt căn bản không có thời gian phản ứng. Hắn đem đường mạch chặn ngang bế lên, vọt tới Lý Diệu trước mặt. Lý Diệu cũng phản ứng lại đây. Địa cầu online trước nàng chính là bác sĩ. Nàng kiểm tra đường mạch thân thể sau nói. Không có gì vấn đề. Hẳn là chính là ngất xỉu. Lấy hắn hiện tại thân thể tố chất. Đừng nói là bị quả táo nện trúng đầu. Chính là bị viên đạn bắn thủng đầu. Hẳn là cũng sẽ không lập tức chết, Phó Văn Đoạt cũng bình tĩnh lại. Hắn gật gật đầu, cảm ơn, nói, hắn ôm đường mạch, vài cái rời đi đường cao giá. Phó Văn Đoạt ôm đường mạch, bằng mau tốc độ chạy về phía cùng Trần San San phía trước ước hảo địa điểm mà đi đường mạch mặt kề. Sát Phó Văn Đoạt ngực, hắn tựa hồ ở hôn mê chung đã chịu cực đại đánh sâu vào. Sắc mặt tái nhợt khó coi, hô hấp dồn dập. Phó Văn Đoạt cúi đầu nhìn hắn một cái, mặc không lên tiếng mà đem người ôm chặt hơn nữa chút. Lắc mình tiến vào một đống đại lâu. Hết chương.